Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Từ Niên Sát Cơ. Ngay tại Từ Niên cấp tốc chạy tới đế đô đồng thời. Đế đô thành bên trong, thần hà điện chỗ trong phạm vi thế lực, giờ phút này lại dẫn tới một trận tai nạn. Cái gặp thần hà điện phía trên bao phủ một cái cự đại trong suốt lồng ánh sáng. Mà giờ khắc này cái này lồng ánh sáng lại là có chút lung lay sắp đổ. Tại cái này lồng ánh sáng bên ngoài, giờ phút này lại lơ lửng 10 cái cường giả. Cái này 10 cái cường giả đều không ngoại lệ, đều là đế cấp cường giả. Giờ phút này 4 tên đế cấp cường giả giờ phút này đang cùng với lúc thúc dục một cái tấm gương. Bộ dáng linh khí, theo linh khí không ngừng thôi động. Một cỗ cường đại quang mang không ngừng công kích tại trận pháp này phía trên. Cái này ngày bình thường đủ để ngăn chặn vô thượng chiến đế toàn lực công kích phòng ngự lồng ánh. Sáng, tại cái này 4 tên chiến đế công kích đến, trở nên lung lay sắp đổ. Tề huynh, chúng ta công kích thần hà điện, sẽ có hay không có vấn đề? Tại 4 tên chiến đế cấp bậc cường giả bên cạnh còn đứng lấy 2 tên nam tử. Mở miệng chính là trong đó một cái giữ lại tóc ngắn nam tử. Sợ cái gì? Cái này thần hà điện lão điện chủ đã rời đi phiến đại lục này. Thần hà điện mấy tên chiến đế cũng đều đã ẩn tu. Không biết ở đâu, người cảm thấy còn có cái gì tốt lo lắng. Lại nói phương gia các ngươi không phải vẫn muốn giết chết cái này Từ Niên sao? Vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này. Tề Lôi cười lạnh nói. Bên cạnh mình vị này tóc ngắn nam tử, chính là phương gia đệ nhất cường giả Phương Thiên Luân. Hắn cùng Tề Lôi cũng coi là hảo huynh đệ. Lần này Tề Lôi tới tìm hắn, nói ra mắt thời điểm, hắn liền đuổi tới phi thường kinh ngạc. Về phần bên cạnh cái này 4 tên chiến đế cấp bậc cường giả, cũng không phải bọn hắn phương gia, mà là Thiên Ngân đế quân đưa cho bọn hắn kể từ đó. Cũng là cho thấy đế quân thái độ. Không phải Phương Thiên Luân coi như cùng Tề Lôi giao tình lại sâu, cũng không dám đến tiến công thần hà điện. Thế nhưng là cái này Từ Niên hiện tại rất khó dây vào a. Một khi đem hắn chọc giận, sợ là chúng ta phương gia đều sẽ gặp nạn. Phương Thiên Luân như trước vẫn là có chút lo lắng nói. Lần trước luyện khí tông một trận chiến, Từ Niên ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình, trực tiếp giết bọn hắn phương gia mấy chiến thánh. Chiến vương, trong đó còn có một chiến đế cường giả, liền ngay cả cuối cùng đế quốc hoàng thất cửu tinh chiến đế cấp bậc cường giả đều bị chém giết. Bây giờ hắn một cái thất tinh chiến đế, thật muốn chọc giận Từ Niên, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn ngươi kia sợ dạng, còn nói tự mình phương gia đệ nhất cao thủ. Bây giờ Thiên Ngân đế quân đã nói, cái này Từ Niên nếu như có dũng khí trở về. Hắn liền thôi động cái này đế đô đại trận, đem hắn diệt sát, lại nói còn có ta tại. Người cảm thấy hắn ta sẽ sợ sao? Phiền toái nhất bất quá là bên cạnh hắn cái kia lão ô quy a. Tề Lôi hừ lạnh nói. Đối với Từ Niên, hắn căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Hắn duy nhất sợ, chính là Từ Niên bên cạnh Huyền Hồng. Bất quá Thiên Ngân đế quân cũng đã nói. Cái này Huyền Hồng tự nhiên có người đối phó. Cho nên cái này Từ Niên chỉ cần dám xuất hiện, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không xuất hiện, như vậy nhà hắn người cùng nữ nhân hôm nay đều đem chết thảm ở chỗ này. Hắn cũng không tin, cái này Từ Niên có thể ẩn nhẫn. Từ Niên, người chờ, rất nhanh chính là ngươi tử kỳ. Trong tay ngươi thất thải bồ đề thụ cũng chính là ta Tề Lôi. Tề Lôi nắm đấm nắm chặt, trong mắt cũng là tinh quang đại phóng. Một bên Phương Thiên Luân nghe được Tề Lôi lời nói, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, bất quá như trước vẫn là cảm thấy có chút thấp thỏm. Hắn luôn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Thần điện chỗ đại điện bên trong, giờ phút này cũng vây quanh không ít người, trong đó có Từ Niên mẹ cùng tỷ tỷ của hắn, đương nhiên còn có Lãnh Yên Nhiên, bây giờ Từ Hân tu vi cũng đã đột phá thánh. Về phần Lãnh Yên Nhiên, tu vi càng là đã đạt tới tứ tinh chiến thánh chi cảnh. Đương nhiên cái này cũng nhờ có Từ Niên lưu cho bọn hắn không ít tài nguyên tu luyện. Lại thêm thần hà điện nội tình, Nếu không các nàng coi như thiên tư không tệ, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Nhưng cái này lại như thế nào? Giờ phút này công kích thần hà điện thế nhưng là 6 tên chiến đế. Mà bọn hắn thần hà điện, lại là một chiến đế đều không có. Cái này phòng ngự đại trận mặc dù lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng là đối phương bằng vào linh khí sớm muộn muốn đem đại trận này cho xông phá. Một khi đại trận xông phá, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng lão, đại trận này còn có thể kiên trì bao lâu? Lạnh Yên Nhiên mở miệng hỏi. Kiên trì không bao lâu. Dựa theo bọn hắn điệu bộ này, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ thêm 4-5 cái canh giờ. 4-5 cái canh giờ thoáng qua một cái. Chúng ta chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Người trưởng lão kia mở miệng hồi đáp. Trong giọng nói lộ ra một cỗ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Thần Hà Điện một mực không hỏi thế sự. Căn bản không có người tìm Thần Hà Điện phiền phức. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay lại có thể có người dám đến công kích Thần Hà Điện đại trận. Nói như vậy, chúng ta chỉ có 4-5 cái canh giờ thời gian. Từ Hân Tú Mi cau lại. Các nàng đều biết, những người này là hướng về phía Từ Niên đến nhưng là trong lòng các nàng đều không muốn Từ Niên. Lúc đầu bọn hắn không muốn cho Từ Niên đưa tin nhưng là vừa nghĩ tới Từ Niên nếu như biết bọn hắn lọt vào tổn thương, kia đả kích sẽ lớn hơn. Cho nên bọn hắn vẫn là lựa chọn đưa tin cho Từ Niên. Bây giờ Từ Niên ngay tại chạy đến trên đường. Về phần lúc nào đuổi tới bọn hắn liền không được biết. Hiện tại các nàng chỉ có thể chờ đợi. Từ Niên có thể tại đại trận này phá mất trước đó đuổi tới. Cũng không biết năm mà hắn có thể hay không đối phó những người này. Xem ra bọn hắn phía sau có đế quốc hoàng thất tại chỗ dựa. Từ Niên mẹ lo lắng nói. Nàng căn bản không quan tâm tự mình an toàn. Nhưng lại lo lắng Từ Niên an toàn. Nương, người yên tâm. Đệ đệ thực lực bây giờ phi thường lợi hại. Bọn gia hỏa này căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Mà lại hắn phi thường thông minh. Coi như đế quốc hoàng thất phái người chặn giết. Hắn mấy lần đều hóa giải. Cho nên ta tin tưởng. Lần này hắn cũng có thể. Từ Hân mở miệng nói ra. Đúng, nương. Từ Niên nhất định không có việc gì. Ta tin tưởng hắn. Vừa rồi hắn đã đưa tin cho ta. Để chúng ta không nên quá lo lắng. Lạnh Yên Nhiên đồng dạng mở miệng nói ra. Như là đã đáp ứng làm Từ Niên nữ nhân. Như vậy tự nhiên chính là người Từ gia. Từ Niên mẹ gật gật đầu. Đối với Lạnh Yên Nhiên, nàng cũng phi thường hài lòng. Theo bọn hắn đối thoại, trong đại điện bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Dưới mắt bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi Từ Niên đến. Bằng không bọn hắn thần hà điện cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Mà giờ khắc này Từ Niên cũng đang liều mạng hướng về đế đô phương hướng tiến đến. Ở bên cạnh hắn, trừ Băng Lam bên ngoài, tự nhiên còn có một cái về sau đuổi theo Huyền Hồng. Lúc đầu Huyền Hồng là ở trong đại điện đi ngủ, nghe được Từ Niên tin tức, rất là không tình nguyện chạy tới. Tiểu tử, ngươi cừu gia làm sao nhiều như vậy? Huyền Hồng nhịn không được oán giận nói. Huyền Hồng tiền bối, đợi chút nữa đến đế đô. Ngươi có biện pháp đối phó đế đô đại trận sao? Từ Niên lại là không có tâm tình cùng Huyền Hồng nhiều lời nói nhảm. Không phải liền là một cái hộ thành đại trận sao? Làm sao có thể làm bị thương ta? Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng bảo hộ ngươi nửa năm an toàn. Trong nửa năm này, ngươi coi như muốn chết đều rất khó. Huyền Hồng kiêu ngạo nói. Từ Niên nghe đến lời này, cũng trầm tĩnh lại. Hắn biết chuyện này phía sau nhất định có đế quốc hoàng thất cái bóng. Kể từ đó, đế đô đại trận kia liền thành hắn lớn nhất uy hiếp. Băng Lam, mang về ngươi ở ngoài thành trông coi. Chờ Bạch Giao Vương vừa đến, ngươi liền dẫn người giết cho ta hướng phương ra. Một cái cũng không lưu lại. Từ Niên trực tiếp phân phó nói. Trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Rõ. Băng Lam liền vội vàng gật đầu nói. Nàng biết Từ Niên lần này là chân nộ. Hết chương.